Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 721, chương 721, cổ quái tụ hội. Theo Lý Minh cùng chiến thần Vô Song hai người hoàn thành chiến đấu nhiệm vụ về sau, Phạm Hoa cùng Hải Đái cũng bắt đầu đầu thứ hai hạp cốc chiến đấu. Lý Minh cùng hắn đồng đội thì an tâm chờ đợi, nhìn xem cái này năm đầu trong hạp cốc, hệ thống thiết lập phải chăng đều hoàn toàn tương tự. Không đến mười mấy phút, Phạm Hoa cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì hắn là đạo tặc nghề nghiệp, kỹ năng thương hại vô cùng ra sức, có hay không ma lực điều trực tiếp ảnh hưởng đến chiến đấu quan trọng. Cho nên hắn trước dùng 3 phút thời gian, dẫn quái vật một trận kỹ năng hư không thả, chờ đối phương không có ma lực giá trị về sau, hắn liền trực tiếp nhào tới, trước đem đối phương đánh ngất xỉu. Ngay sau đó kỹ năng đại chiêu liên tục phát động, đạo tặc lượng máu thấp phòng ngự thiếu, chiến đấu khắp nơi chỉ ở mấy giây loại bên trong liền có thể xác định ai thắng ai thua. Thắng được chiến đấu, các đội hữu tiếp tục chờ đợi Hải Đái tình huống. Cái này nhất đẳng, chính là đem gần nửa giờ đi qua. Hải Đái tiểu tử này, làm sao còn không có làm xong? Thiên Nhai Phiêu Phiêu im lặng hỏi. Không có cách, hắn là MT nghề nghiệp. Cho dù là đem đối phương ma lực điều tiêu hao hoàn tất, đừng đấy đối chặt sợ rằng cũng phải một đoạn thời gian. Lý Minh lắc đầu cười nói. Đúng vậy a, hai cái đại huyết nghiêu đứng chung một chỗ đối chặt, đều là phòng cao máu dày công kích thấp ra hỏa. Cái này muốn đánh tới khi nào? Kinh Lan cũng im lặng, mọi người chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Rốt cục lại qua 10 phút đồng hồ, Hải Đái ảnh chân dung lần nữa rõ ràng. Ta rốt cục xử lý nó thế mà còn có thể gia tăng thực lực. May mắn nó không có ma lực giá trị, không phải vậy ta còn không đánh lại đây. Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn nói ra, người cũng không nhìn một chút thời gian, thật không nói gì. Nhân Thiện Bị Chư khi lắc đầu nói, không có ý tứ a, ta vốn là không có công kích a. Gia Lạc Bỉ Hải Đái ha ha cười nói, đầu thứ ba hạp cốc, chuẩn bị hành động. Lý Minh nói ra, minh bạch. Hai vị mỹ nữ gật gật đầu, bắt đầu tiến vào cái thứ ba chỗ ngã ba. Lần này là Tịch Mịch Như Yên cùng Kinh Lan xuất mã. Chiến đấu cũng kết thúc thật nhanh, dù sao Tịch Mịch Như Yên là pháp hệ nghề nghiệp, không có ma lực điều pháp sư chẳng phải là cái gì. Giết cũng vô cùng nhẹ nhõm, mà Kinh Lan là kỵ sĩ nghề nghiệp. Nàng đầu tiên là để quái vật hao hết thanh mana, sau đó trực tiếp triệu ra phong ảnh thú nhanh chóng hướng về đánh. Khi dễ đối diện kỵ sĩ không có thanh mana, cả tọa kỵ đều không thể triệu hoán. 2-3 lần liền cấp tốc ca, o đối phương. Sau đó đầu thứ tư hạp cốc hành động bắt đầu. Nhưng quỷ dị tình huống cũng rốt cục xuất hiện. Nhân Thiện Bị Chư khi cùng Kinh Thành phụ trách hành động lần này, kết quả đi vào hạp cốc, liền bị bỗng nhiên xuất hiện hai cái huyễn ảnh quái vật liên tục truy sát. Đơn đấu phân đoạn cũng không có phát sinh. Đầu thứ ba trong hạp cốc xuất hiện tình huống, thế mà cùng vòng thứ nhất hoàn toàn tương tự. Bất quá hai người hợp lại đối phó hai cái quái vật, vừa sợ thành đi đối phó Nhân Thiện Bị Chư khi, mà Nhân Thiện Bị Chư khi ngược lại đối phó huyễn ảnh Kinh Thành. Đầu tiên có Nhân Thiện Bị Chư khi cấp tốc đánh giết huyễn ảnh Kinh Thành, sau đó tranh thủ thời gian qua đến giúp đỡ không ngừng tránh né Kinh Thành mỹ nữ. Hai người cũng rất nhanh lấy được lần này khiêu chiến thắng lợi. Lần này tại sao có thể như vậy? Kinh Thành kết thúc chiến đấu về sau, vẫn là một mặt kinh dị, bởi vì nàng kém chút bị huyễn ảnh tiểu trư cho trực tiếp đánh giết. May mắn nàng không ngừng tránh né trì hoãn thời gian, mà tiểu trư bên kia cũng chạy đến kịp thời, mới cuối cùng tránh cho bi kịch phát sinh. Năm đầu hạp cốc có một đầu thiết lập khác biệt, độ khó khăn cũng khác biệt. Đây nhất định là hệ thống giấu giếm thiết lập, hiện tại còn nhìn không ra tốt đẹp đến mức nào chỗ. nhưng là đằng sau khẳng định sẽ phi thường trọng yếu. Tịch mịch như yên nói ra, ta cũng nghĩ đến, về sau mỗi điều hạp cốc đều phải cẩn thận xem xét một lần. Hiện tại đầu thứ 5 hạp cốc hành động, Lý Minh cười gật đầu nói, may mắn bọn họ chi tiểu đội này trang bị tinh lương, mà lại trải qua vô số lần thám hiểm, gió to sóng lớn gì đều đã từng gặp qua, cho nên theo tiến vào sơn cốc bắt đầu, bọn họ liền cùng hắn các người chơi tâm tư hoàn toàn khác biệt. Mà lại Lý Minh dĩ nhiên minh bạch hắn các người chơi nguyên nhân thất bại. Chính là tiến đến quá nhiều người, xuất hiện huyễn ảnh quái vật cũng số lượng to lớn, mà lại những quái vật này một khi xuất hiện, liền sẽ một mực chiến đấu tiếp cho đến chết, hoặc là các người chơi toàn bộ bị giết chết, sơn cốc an tĩnh lại sau một thời gian ngắn mới có thể biến mất. Sau đó, tiến đến người chơi càng nhiều, tàu ngộ quái vật thì càng nhiều, mà lại các người chơi không ngừng phát động nhiệm vụ khiêu chiến. Dẫn đến tiến đến người không có một cái nào có thể còn sống đi xuống. Cho nên Lý Minh trong lòng rõ ràng, muốn phá giải nhiệm vụ này, đầu tiên phải bảo đảm hoàn cảnh an tĩnh, mà lại còn muốn tiến hành một số thích đáng bố trí, mới có thể bảo đảm nhiệm vụ có thể an toàn tiến hành tiếp. Mà bây giờ đối bọn hắn tới nói, vừa vặn là thời cơ tốt nhất. Bởi vì đại bộ phận các người chơi đã bị giết sở. Không có nhiệm vụ quá trình lời nói, bọn họ là tuyệt đối không dám tùy tiện tiến đến. Vừa vặn có thể để Lý Minh an tĩnh phá giải nhiệm vụ. Liên tục qua 2 bánh nhiệm vụ về sau, hiện tại Lý Minh hoàn toàn không cần lo lắng. Một mực đi lên phía trước nhìn xem mới khiêu chiến là tình huống như thế nào. Đến mức có hay không người chơi quấy rối đến không quan trọng. Dù sao bọn họ hiện tại đến đây, lại sẽ bị kẹt tại ải thứ nhất. Thế nhưng là Lý Minh nhưng lại không biết, bọn họ đang tiến hành nhiệm vụ thời điểm. Thực có rất nhiều ánh mắt, cũng ngay tại mật thiết chú ý bọn họ. Thủ đô thành phố, linh giới hoa hạ khu tổng bộ cao ốc. Cái này là nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa khu buôn bán. Một cao đến hơn 60 tầng cao ốc chọc trời. Linh giới hoa hạ khu tổng bộ, liền ở vào cái này tràng cao ốc 50 tầng trở lên. Lúc này linh giới hoa hạ khu tổng bộ cao ốc trong phòng họp. Trên màn hình lớn ngay tại phát hình rõ ràng điện ảnh hình ảnh. Trên xuống hoàn cảnh cùng người vật, rõ ràng là lưu ly sơn cốc ngũ quang thập sắc lộng lẫy tràng cảnh. Bên trong người ảnh, vậy mà cũng chính là Lý Minh cùng hắn các đội hữu. Phòng họp hình sợi dài bàn hội nghị hai bên, chỉnh chỉnh tề tề ngồi đấy gần hơn 20 người, đều tại tập trung tinh thần nhìn trên màn ảnh tình huống. Mà ở trong đó hơn 20 người bên trong có không ít, Lý Minh trông thấy về sau nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì thật nhiều người hắn đều hết sức quen thuộc, bởi vì những người này thình lình đều là mấy ngày nay theo không có online thần các cao thủ nhóm. Nhưng bây giờ, những thứ này thần các cao thủ nhóm thế mà đều đang ngó chừng màn hình. Nhìn lấy trong trò chơi Lý Minh tiểu đội đang tiến hành nhiệm vụ. Tất cả mọi người nhìn đến, hiện tại đã 2 ngày thời gian trôi qua, còn không người có thể phá giải lưu ly sơn cốc nhiệm vụ đâu. Chi tiểu đội này giống như có chút khác biệt. Một tên mang theo kính mắt người mặc âu phục người, trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Hắn tên là Bành Tử Hàng, linh giới hoa hạ khu giám đốc kỹ thuật, phụ trách toàn bộ hoa hạ khu linh giới quan phương server bảo trì quản lý. Cùng các loại trục trặc bài trừ. Bành Tổng, ngài thiết lập nhiệm vụ này có chút qua hố, coi như đổi chúng ta đi phá giải nhiệm vụ, chỉ sợ cũng sẽ trở nên thuyền đây. Thần các Thái Sơn cười nhạt nói, đúng vậy a, ai biết những thứ này ảnh trong gương quái vật còn nắm giữ học tập công năng. Chúng ta muốn là coi chúng là phổ thông quái vật đánh. Làm không tốt sẽ bị bọn họ mài chết. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ cười duyên nói, chỗ có thần các cao thủ nhóm đều biểu thị độ khó khăn thiết lập có chút rất khó khăn. đổi lại là nói đều sẽ lật thuyền trong mương. Các ngươi đừng có gấp, lần này tổng bộ triệu tập các ngươi tới, liền là chuẩn bị theo nhiệm vụ lần này bên trong chọn lựa một số bên ngoài kẹt người chơi tham dự hoạt động. Đáng tiếc hai ngày, các ngươi đều không cho ta một cái thí sinh thích hợp. Bành Tử Hàng mỉm cười nói, Bành Tổng, không phải chúng ta không giúp ngươi, mà chính là hai ngày này nhìn nhiều nháo kịch, liền không có phát hiện một cái đầu não nhạy cảm mà lại thân thủ không tệ ra hỏa. Một cái khác, thần các cao thủ cười nói, bất quá hôm nay ngược lại là có chút thu hoạch, chi tiểu đội này thực lực coi như có thể, chỉ bất quá có đầu não không tệ lại thân thủ quá kém. Phản ứng chậm kinh người, có ngược lại là thân thủ có thể, đầu não lại kém một chút. Một tên thần các cao thủ tự nhiên nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.